Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, địa chủ gia ngốc khuê nữ 7, Xuân Ni ra ở trong núi. Lũ bất ngờ Tần Phát năm ấy, nàng nương ở đói khát chung chết bệnh, chờ tai nạn qua đi. Nàng cha tục cưới cô dâu, không lâu cùng cha khác mẹ đệ muội sinh ra, mẹ kế lấy trong nhà không có tiền chi tiêu vì tứ. Để chân đem nàng bán cho mẹ mìn, cũng may Xuân Ni chính mình vận khí không tồi. Bị tiền hữu tài chọn chung mua tới cấp khuê nữ làm bạn. Có thể ăn uống không lo mà lớn lên, nàng cùng tiền ra ký tên bán đứt. Đời này đều là tiền ra người, ít nhiều chủ nhân cùng tiểu thư. Bằng không ta cũng không biết bị bán đi đâu cái dơ địa phương chịu khổ chịu tội, Xuân Ni cảm kích. Nói, tiền Bảo Châu an ủi nàng một hồi. Càng quan tâm chính là nạn hạn hán vấn đề, sau đó đợi cho tiền hữu tài lại đây xem nàng. Tiền Bảo Châu hỏi đối phương chuyện này, trong đất xác thật bắt đầu hạn. Đã có mấy tháng không hạ quá một giọt vũ. Cái này mùa đông nếu là không có tuyết rơi đúng lúc buông xuống. Năm sau thu hoạch phỏng chừng muốn giảm sản lượng. Nếu mưa xuân lại không dưới điểm. Cha đều lo lắng đến lúc đó liền địa tô đều thu không lên, tiền hữu tài không phải không có lo lắng. Mà nói, tiền gia thổ địa tuy có 100 nhiều mẫu. Nhưng địa chất không phải tốt nhất kia loại. Loại điểm lương thực vốn là thu hoạch không nhiều lắm. Nếu là thiên thời lại không cho lực. Vậy cơ hồ không gì tiền thu, lại nói tiền hữu tài xem như có lương tâm địa chủ. Địa tô thu không nhiều lắm. Thuế má mới là đầu to. Đến lúc đó thu hoạch không hảo đừng nói thu địa tô. Phỏng chừng còn muốn cho không nộp thuế tiền Bảo Châu hỏi đến tiết trụ khi. Hắn lo lắng chính là cái này, thu đi lên lương thực không đủ. Nhà ta phỏng chừng cũng đến đói bụng. Đến lúc đó nhưng làm sao tiết trụ cơm nhất quan tâm vẫn là có thể ăn được hay không no vấn. Đề, hắn chính là bởi vì lượng cơm ăn ăn nhiều nhiều. Đánh tiểu bị trong nhà đuổi ra tới hỗn ổ khất cái. Cơ duyên xảo hợp bị tiền hữu tài nhìn chúng sức lực đại nhặt về ra tới một tay lôi kéo đại. Cùng với nói hắn là tiền gia đứa ở, không bằng nói là nửa cái tiền gia người, bất quá bởi vì hắn lớn lên quá khờ bồn. Tiền hữu tài nhưng thật ra không thấy thượng hắn đương ở rể con rể. Sợ ủy khuất khuê nữ, người trong nhà đều hỏi xong. Tiền Bảo Châu tổng kết một chút lại đối chiếu một lần cốt truyện. Phát hiện đại nạn hạn hán kỳ thật đã sớm bắt đầu rồi. Chỉ là đại đa số người cũng chưa nhận thấy được nó nghiêm trọng tính, năm rồi cũng thường thường hạn. Thượng một hồi, cuối cùng cơ bản đều hoãn lại đây. Không gì đại sự, cho nên rơi chậm lại mọi người nhạy bén tính, hơn nữa mặt trên người đối này cố ý giấu giếm. Cuối cùng mới đưa đến phạm vi như vậy quảng lan đến như vậy đại tai nạn mà duy nhất bởi vì nam chủ. Quang Hoàn trước tiên phát giác khác thường Triệu Tứ Hải. Cuối cùng còn đem chủ ý đánh tới nguyên chủ trên đầu tiền Bảo Châu đến ra này phiên kết luận sau. Cảm thấy chính mình mặc dù ở dưỡng thương cái gì đều làm không thành. Cũng đến chạy nhanh bắt đầu suy xét đường lui trong cốt truyện. Đại nạn hạn hán lúc đầu với sang năm đầu mùa xuân. Tới rồi hạ thu thời tiết không thu hoạch khi hỗn loạn nổi lên bốn phía. Cuối cùng ở mùa đông gây thành phạm vi lớn chạy nạn tai họa có thể nói. Kia một hồi đã chết rất nhiều người đại tai nạn là thiên tai nhân họa hợp lực làm cho tiền Bảo Châu. Sáng sớm liền ở trong lòng làm tốt an bài. Tính toán né qua nạn hạn hán. Làm tiền ra tránh thoát trong cốt truyện kết cục đầu tiên cùng nam nữ chủ phiết khai quan hệ nàng. Đã làm được, tiếp theo còn muốn mang theo người nhà gia tài ở tai nạn tiến đến trước rời đi tai khu, nghĩ đến về. Sau thời cuộc phát triển, tiền Bảo Châu cảm thấy bọn họ lúc sau tốt nhất không trở lại. Mượn cơ hội thoát khỏi địa chủ thân phận một lần nữa bắt đầu. Vì tương lai Hồng Đảng chấp chính làm chuẩn bị, bằng không đến lúc đó chờ cả nước giải phóng. Nhà bọn họ nhưng chính là bị chuyên môn đả kích địa chủ kia một loại. Kết cục muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm ở siêu phía trước bởi vì còn có thời gian. Tiền Bảo Châu không nóng nảy hành động, nghĩ trước đem thương dưỡng hảo. hơn nữa mùa đông đi vào, bên ngoài trời giá rét lộ đều không dễ đi. Chính là chuyển nhà cũng không hảo dọn nột, nhưng là hiện tại nàng nhận thấy được nạn hạn hán đã khởi. Tức khắc liền sốt ruột, bắt đầu cân nhắc muốn nói như thế nào phục tiền hữu tài bán phòng bán đất cùng nàng trốn chạy, rốt. Cuộc phi nói đã có điểm dấu hiệu, nhưng trên thực tế sự tình còn không có phát sinh. Tiền hữu tài không nhất định sẽ nguyện ý từ bỏ gia nghiệp xa rời quê hương, Tiền Bảo Châu vắt hết óc. Nghĩ biện pháp thời điểm, Xuân Ni bên kia nhìn chằm chằm Hoa Cô có điểm tiến triển, tiểu thư. Ta cho người đi xác thuốc khi phát hiện Hoa Cô cũng ở ngao dược uống. Nhưng Lang Trung còn không có xác định nàng trong bụng rốt cuộc có hay không hoài đâu. Hơn nữa lần trước nhân gia căn bản chưa cho nàng khai giữ thai dược a, Xuân Ni kỳ quái mà nói. Thầm mơ siêu cô thể là Hoa Cô tương đối quý giá bản thân bụng. Cho nên chính mình tìm tới dược ngao. Nhưng Xuân Ni trực giác chuyện này không thích hợp, ngươi nếu là cảm thấy kỳ quái. Liền đem nàng dược cha lấy lại đây điểm, ngày mai Lang Trung phải cho ta tái khám. Vừa lúc làm hắn nhìn một cái Tiền Bảo Châu ra chủ ý, Xuân Ni vui vẻ đi làm. Lanh lẹ mà đem Hoa Cô đảo rớt dược cha tìm được. Dùng khăn bao điểm trở về, ngày hôm sau, Lang Trung đúng hạn lại đây đưa Tiền Bảo Châu tái khám trên đầu thương. Một lần nữa thay đổi dược, rồi sau đó Xuân Ni lấy ra kia bao dược cha làm đối phương hỗ trợ nhận, đây là phá thai chủ. Dược A, tuy rằng bên trong phối dược không được đầy đủ, nhưng chỉ có này một mặt liền đủ để cho thai phụ hoạt thai, Lang Trung phân biệt ra sau kinh ngạc. Nói, hắn cũng là biết Tiền gia có vị đãi định thai phụ. Phía trước bắt mạch chính là hắn đem mơ siêu Tiền gia dân cư đơn giản. Đối tương lai hài tử rất hoan nghênh, nhưng là hiện tại trong nhà xuất hiện phá thai đồ vật. Kia việc này liền có dị phá thai dược. Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni đồng thời kinh ngạc hạ, cho nhau nhìn thoáng qua. Cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái này, Xuân Ni, người đi kêu phụ thân tới. Chuyện này chúng ta không thích hợp quản, Tiền Bảo Châu phân phó nói, các nàng hai cái đều là vân. Anh chưa cả hoàng hoa khuê nữ. Đề cập đến Hoa Cô uống phá thai dược một chuyện, vẫn là làm Tiền hữu tài ra mặt điều tra tương đối thích hợp, Xuân Ni bị việc này hãi một cú sốc. Lập tức theo tiếng đi kêu chủ nhân tới, trên đường liền đem sự tình thọc đến Tiền hữu tài trước mặt, Tiền hữu tài vội vàng đuổi tới. Cùng Lang Trung cùng khuê nữ xác nhận qua sau khi thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, cuối cùng vì việc xấu trong nhà không ngoài dương. Hắn trước hảo sinh tiễn đi Lang Trung, cho thật lớn đỏ lên bao niêm khẩu, lúc sau lập tức đem thiết trụ gọi tới nhằm phía Tây Sương, liên quan đến Tiền hữu tài mặt mũi. Tiền Bảo Châu không xuống giường cùng qua đi, chỉ dễ nghe lắng nghe cách phách động tĩnh, quát lớn. Tức giận mắng, khóc thút thít, bầm ĩ, hảo một phen lăn lộn, trong lúc, Xuân Ni đánh bạo qua đi dán ở trên cửa nghe lén. Xong sau trở về cùng Tiền Bảo Châu lộ ra tình huống, Tiền hữu tài liền phá thai dược một chuyện chất. Vấn Hoa Cô, uy hiếp bức bách dưới. Hoa Cô không thể không thổ lộ tình hình thực tế. Nói ra một cái thập phần vớ vẩn nguyên nhân, nàng sở dĩ tìm tới phá thai dược uống. Chủ yếu vẫn là bởi vì không nghĩ hiện tại vì Tiền gia sinh hài tử. Bởi vì sinh hài tử nàng liền không thể tiếp tục ngốc tại Tiền gia. Kia nàng người trong nhà làm sao bây giờ, lấy cái gì đi dưỡng, cho nên vì nhiều ở Tiền gia đãi mấy năm, để giúp đỡ trong nhà trượng phu hài tử, nàng chỉ có thể trăng đẻ non vứt bỏ trong bụng kia khối thịt mặc kệ này lý do như thế nào vớ vẩn. Không thể nói lý, nàng chính là làm ra tới, Tiền Bảo Châu nghe xong chú ý chính là một khác điểm. Hoa Cô sinh hài tử liền phải bị chạy về ra, đương nhiên. Vốn dĩ chính là chủ nhân điển tới cấp tiểu thư sinh đệ muội. Chờ hài tử sinh còn giữ nàng làm gì, Xuân Ni tự nhiên mà trả lời, điển tới. Tiền Bảo Châu kinh ngạc vạn phần, Xuân Ni gật đầu. Cho rằng tiểu thư trước kia không nhớ kỹ chuyện này, liền dăm ba câu mà cho nàng giải thích Hoa Cô xác thật là Tiền hữu tài điển tới. Nàng bản thân nguyên bản liền có trượng phu hài tử, chẳng qua vì kiếm tiền. Nàng trượng phu đem nàng điển cho Tiền gia sinh con, hài tử sinh là tiền ra, theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có. Nàng chính mình đến hồi nguyên lai ra đi, bởi vì nàng có thể sinh. Cho nên lúc trước tiền hữu tài mới lựa chọn nàng, một cái là hy vọng một thai liền sinh cái tiểu tử. Tương lai hảo cấp khuê nữ đương chỗ dựa, không cần lại tốn nhiều kính, thứ hai cũng là cái dạng này lời nói. Kia hài tử sinh hạ tới thân phận thượng liền so con vợ cả khuê nữ thấp nhất đẳng. Còn không cần lo lắng về sau mẫu bằng tử quý tâm lớn trộn lẫn sự. Ủy khuất nhà hắn bảo nhi, bằng không hắn hà tất khổ tâm ba kéo mà điển cái phụ nhân sinh hài tử. Đã sớm cưới vị trong sạch cô nương đương tục huyền, mà hoa cô. Cũng bởi vì nhà nàng hài tử nhiều, nam nhân lại là cái ham ăn biếng làm, trở về ăn cơm đều thành vấn đề, nơi nào còn chờ ở tiền gia hảo. Trừ bỏ nàng chính mình có thể ăn uống no đủ, còn thường thường có thể trộm điểm lấy điểm tiếp tế, nhà mẹ đẻ. Đi trở về đã có thể không còn có này đó chỗ tốt tiền Bảo Châu hiểu rõ. Này liền trách không được hoa cô có thể làm hạ kia chờ sự, hổ độc còn không thực từ. Nhưng nếu là liên lụy đến tự thân ích lợi, hai tử đối nhẫn tâm người tới nói cũng không tính cái gì, hai người nói chuyện không đương. Tây xương động tĩnh ngừng nghỉ xuống dưới, qua đi không bao lâu lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy Thiết Trụ vội vàng mà ra, một lát sau lại đem Lang Trung lại lần nữa mời đến, Xuân Ni chạy nhanh qua đi tìm tòi. Trở về nói là hoa cô thấy hồng, có đẻ non dấu hiệu, sau đó, Tiền Bảo Châu sẽ biết hoa cô không phải thấy hồng đẻ non, mà là tới nguyệt tin, trên thực tế nàng căn bản không mang thai. Chỉ là nguyệt tin chậm lại làm nàng nghĩ lầm chính mình hoài. Sau đó mới lăn lộn ra như vậy vừa ra sự tình, nhưng là trải qua như vậy một chuyến. Tiền hữu tài đã ghét bỏ nàng, nếu nói phía trước hắn còn có thể lưu trữ hoa cô. Đối nàng ra bên ngoài trộm đạo đồ vật sự mắt nhắm mắt mở. Như vậy uống phá thai dược điểm này còn lại là hoàn toàn chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt người. Này mặt khờ tâm gian. Hắn không tính toán lại để lại, lúc trước đem đối phương điển tới sinh con là thiêm quà khế thư. Tuy rằng mang thai là giả, nhưng hoa cô tự mình trộm uống phá thai dược là vi phạm ước định hành vi. Hơn nữa theo sau Thiết Trụ còn ở Tây Xương lục soát ra tránh tử canh gói thuốc. Có thể thấy được nàng tới đã hơn một năm còn không có hoài thượng là cố tình vì này, này liền tương. Đương với khinh chủ lừa tài. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiền hữu tài lửa giận phía trên. Quyết định đem trái với khế ước hoa cô đưa quan vấn tội, hoa cô biết sau quỳ xuống đất khóc lóc kể. Lệ câu tình, không thành sau sợ hãi dưới trực tiếp một đầu đụng phải vách tường. Tưởng tạ tội xin khoan dung, hy vọng có thể làm tiền hữu tài nguôi giận đừng đem nàng đưa quan. Bằng không nàng cùng nhà nàng người về sau còn như thế nào sống, tiền hữu tài thờ ơ. Làm Lang Trung cho nàng qua loa băng bó đánh vỡ đầu. Sau đó đem người trói lại nhốt ở trong phòng, hắn là quyết tâm muốn đem người đưa quan. Vì nhà mình lấy lại công đạo, thuận tiện giết gà dọa khỉ, bằng không thật đương hắn tiền hữu tài dễ khi dễ. Tùy tiện cá nhân đi lên đều có thể chiếm chút tiện nghi đi. Tiền Bảo Châu ở hoa cô kêu khóc xin tha khi rốt cuộc nhịn không được qua đi nhìn hạ. Vừa lúc nhìn thấy đối phương bổ nhào vào trên tường đâm ra một mảnh huyết hoa, có lẽ là bị kia. Trường hợp kích thích tới rồi. Nàng ở đêm đó ngủ hạ sau liền bắt đầu làm ác mộng trong mộng. Tiền gia nhị tiến tiểu viện tử an tĩnh tường hòa. Trong nhà bốn người hai chỉ cầu cùng một đầu lừa các tư này trước. Tuy rằng thiên tai tiến đến lương thực không nhiều lắm, nhưng tỉnh tỉnh cũng có thể chịu đựng đi, nhưng mà một ngày nào đó. Này một chỗ bình tĩnh bị đánh vỡ, một đám người hung thần ác sát mà đánh vỡ đại môn xông vào. Bọn họ cầm cái cuốc xẻng côn bồng, đến tiền ra đánh tạp thiêu đoạt điên cuồng đến cực điểm mơ siêu đương đồ vật bị đoạt xong tạp xong. Này nhóm người đem ánh mắt rời về phía tiền gia vật còn sống, cầu cùng lừa bị đánh chết ăn, nếu không. Phải Thiết Trụ cùng Xuân Ni cuối cùng liều mạng che chở tiền gia cha con đào tẩu. nói không chừng bốn người đều phải rơi vào một đám sói đói chi khẩu. Tiền Bảo Châu từ ác mộng chung bừng tỉnh, cuối cùng ký ức là sói đói chung đi đầu người nọ đem Diều Huy Hướng gắt gao ngăn lại bọn họ thiết. Trụ Xuân Ni kia trường hợp quá huyết tinh cũng quá chấn động. Khắc vào nàng trong đầu thật lâu không đi, trong cốt truyện về này một chỗ chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Mà một câu lược quá, nhưng mà người lạc vào trong cảnh khi, nàng mới rốt cuộc cảm nhận được trong đó phẫn nộ cùng bi thương. Tiền Bảo Châu không biết chính mình vì cái gì sẽ làm loại này mộng, nhưng nàng mặc danh tin tưởng kia có lẽ chính là nguyên bản muốn phát sinh thảm kịch mà nàng hiện tại phải làm chính là, cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp tránh cho đi đến như vậy kết cục. Sau nửa đêm nàng không ngủ, các loại ý tưởng ở trong đầu xuất hiện lại biến mất, chờ đến hôm sau dậy sớm. Tiền Bảo Châu đi trước tiểu Phật đường dâng hương tế bái này một đời mẹ ruột. Sau đó chờ Xuân Ni đi tìm tới khi, nàng làm nàng đi tiền viện đem Tiền Hữu Tài kêu lên tới, có một số việc là nên cho hắn biết, tác giả có lời muốn nói. Đệ Tam Càng, hôm nay liền đến nơi này lạp, ngày mai tiếp tục trả nợ, ngủ ngon, sao sao chát, hết chương.